Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, khác loại thẩm vấn. Chó chàng chủ trong phòng, Chu Minh quỳ trên mặt đất, thấp cái đầu, cũng không lên tiếng. Mã lão nhị miệng lớn ăn xuyến thịt, uống vào bia ướp lạnh, cũng không có chủ động hỏi thăm. Qua một hồi lâu, Chu Minh có chút gánh không được, dẫn đầu há mồm hỏi. Lão nhị, ngươi cho ta chỉnh đến, đến cùng là ý gì a? Mã lão nhị để đũa xuống, đưa tay cầm lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi nói ra, tiểu vũ theo chỗ ngươi quan qua, ba xe người cho ngươi 1.000 khối tiền, không ít a, là không ít, có thể ta cũng cho ngươi làm việc a, ngươi cầm tiền của ta, vì sao còn bán huynh đệ của ta đâu? Mã lão nhị ném đi khăn tay, ta lấy ngươi làm cái nhân vật, ngươi cái này cũng không lên đạo a. Ta lúc nào bán huynh đệ ngươi rồi? Chu Minh giả bộ khó hiểu mà hỏi. Mã lão nhị hít mũi một cái, cúi đầu đáp lại nói, còn mẹ hắn cùng ta trang, trên quân xa ngươi an bài theo dõi người lính kia, tất cả đều cùng ta nôn, hiểu chưa? Lời này là lừa dối, nhưng Chu Minh cũng không biết. Vì lẽ đó hắn nghe xong lời này sau, cả người rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt cũng có bối rối. Mã lão nhị nháy mắt bắt được chi tiết này, híp mắt nhìn xem Chu Minh. Ha ha, ngươi còn có cái gì nói? Nói nhảm, ta căn bản không có an bài cái gì quân sĩ. Vậy ngươi vì sao đột nhiên bỏ gánh, không tại quan khẩu làm, liền rời chức thủ tục đều không có xử lý? Mã lão nhị hỏi. Bởi vì ta trước đó tham ít tiền, ta sợ xảy ra chuyện. Chu Minh trừng mắt hạt châu ngụy biện nói. Mã lão nhị nghe tiếng đứng dậy, một tay nhấc lên chất gỗ cái ghế, cất bước đi tới Chu Minh trước người. Lão nhị, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, bành. Mã lão nhị cầm cái ghế, đột nhiên đập vào Chu Minh trên đầu. Ừng ực, Chu Minh ngửa mặt ngã xuống đất, ôm đầu điên cuồng gào thét. Mã lão nhị, người cũng thật ngông cuồng đi, bằng cái gì vô duyên vô cớ đánh ta, người thật là cho thể diện mà không cần. Mã lão nhị mặt không thay đổi chỉ vào đối phương, thanh âm không lớn hô, cho hắn ném chó lồng bên trong đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lưu Tử Thúc hao lấy Chu Minh tóc quát, ta liền không đứng dậy. Chu Minh bắt đầu chơi xấu, nằm trên mặt đất mắng, lão tử không có bán huynh đệ ngươi. Chấm ngoặc kép, lại có 3 người tiến lên, cưỡng ép dắt Chu Minh, cùng Lưu Tử Thúc nhất khối đem hắn túm ra chủ phòng. 10 mấy phút sau, một cái chừng cao hơn 2 mét, 40 mấy mét vuông đại trong lồng sắt, Chu Minh trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, đại lồng sắt 4 phía kết nối lấy mấy cái tiểu chiếc lồng. Ở giữa có bằng sắt miếng bảo hộ cản trở. Mà miếng bảo hộ đằng sau thì tất cả đều là đang bị nhốt đại lang cẩu. Lưu Tử Thúc leo đến chiếc lồng phía trên, cúi đầu hướng về phía Chu Minh hô. Biết cái này cẩu hán là làm gì sao? Tùng giang tất cả cảnh ti, bao quát phối hợp phòng ngự người, đều ở chỗ này cầm đồ chó con. Mẹ nhà hắn, ta ngược lại muốn xem là ngươi mạnh miệng, vẫn là đám này chuẩn chó nghiệp vụ mạnh miệng. Chu Minh nghe tiếng sửng sốt. Đem tấm sắt mở ra cho ta. Lưu Tử Thúc giống lên nhất cuống họng. Xoạt, tấm sắt nháy mắt bị nâng lên. Theo sát lấy Chu Minh liền thấy lối đi bên trái phương hướng. Tối thiểu có 7, 8 cái dáng người cường tráng. Hình thể cao lớn chó săn. Đưa đầu lưỡi lớn nhìn về phía này. Chu Minh bất lực, sợ tè ra quần. Cao giọng mắng, mà mẹ nó đại gia. Các ngươi quá tổn hại. Gâu gâu gâu. Một trận sủa loạn âm thanh nổi lên, chó săn vui chơi chạy tới, Chu Minh nháy mắt đứng dậy, nhanh chân liền chạy, gâu, một đầu chó nghiệp vụ bay lên cao hơn nửa mét, nháy mắt nhào tới Chu Minh phía sau lưng, điên cuồng cắn xé, phía dưới, có một cái khả năng không quá đói tiểu chó, vây quanh Chu Minh 2 chân chuyển 2 vòng về sau, liền nâng lên 2 con chân trước khoác lên trên đùi của hắn. Đuôi điên cuồng hướng phía trước oán. Ta cút mẹ mày đi à. Chu Minh nháy mắt sụp đổ. Một cước đá bay chó con. Trường Cát A Tour Hotel khách sạn. Ăn uống sảnh bao lớn toa bên trong. Ngô Thiên Dận ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề âu phục. Ngay tại cho chén rượu trong rót rượu. Mà lãnh đạo của hắn giờ phút này đã nhập tọa. Đang chờ đợi hộ khách đến. Sắp tới giữa trưa. Lãnh đạo tiếp hộ khách điện thoại về sau. Lập tức mang theo Ngô Thiên Dận ba người xuống lầu nghênh đón. Trên đường đi đám người hàn huyên. Tạm thời không tự. Trở lại phòng ăn trong giáp. Ngô Thiên Dận chủ động tiến lên giúp ba tên hộ khách kéo ra cái ghế. Sau đó mới trở lại nhất tới gần cổng chỗ ngồi xuống. Không nhiều một hồi, thịt rượu lên bàn, lãnh đạo nhấc lên chén rượu. Ngôn ngữ khách khí hướng về phía hộ khách nói ra. Ta nói một chén, vẻn vẹn đại biểu Tùng Giang Kim Vinh công ty toàn thể đồng nghiệp. Hướng các ngươi biểu đạt thành ý. Ha ha ha, người quá khách khí. Cái này chén ta nhất định phải làm. Lãnh đạo vung tay lên. Một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn. Ngửa cổ trực tiếp xử lý rượu trong chén. Thế nào nói các ngươi cũng là đến Trường Cát. Ta đây đến bồi một chén. Tận tình địa chủ hữu nghị. Đối phương dẫn đầu hộ khách. Cũng là phi thường lễ phép bưng chén rượu lên. Xong lãnh đạo mời rượu. Trong bữa tiệc, đám người nói chuyện phiếm nói nhảm. Ngô Thiên Dận cơ bản cũng chen miệng vào không lọt. Hắn có thể làm chính là trình độ lớn nhất hầu hạ rượu cục. Thận trọng xem ai chén rượu hết rồi. Liền cho người đó rót rượu. Xem ai thời gian dài không có dùng bữa. Liền dùng công cộng đũa cho người ta gắp thức ăn. Đồng thời còn muốn thỉnh thoảng phụ họa phát ra tiếng cười. Hết thảy cẩn thận đều đổi lấy hồi báo. Lãnh đạo nhìn xem Ngô Thiên Dận làm coi như dụng tâm. Cũng thuận tiện theo hộ khách để đầy miệng hắn. Đương nhiên, loại này nói cũng chính là bình thường giới thiệu một chút tên của hắn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lãnh đạo cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền theo trong bọc túm ra trước đó chuẩn bị sơ bộ hợp đồng. Cho đối phương nhìn thoáng qua. Hộ khách cúi đầu nhìn nửa ngày. Cũng là công sự nhi việc công nói ra. Đệ nhất lựa chọn, khẳng định vẫn là các ngươi. Nhưng về phần hợp tác có thể hay không đạt thành, chúng ta vẫn là phải trở về thương lượng một chút. Lãnh đạo nghe tiếng lập tức ghé vào đối phương. Bên tai nói ra, huynh đệ, người giúp ta cố gắng một chút. Chuyện này nếu có thể thành, trở lại điểm cái gì ta đều phải tranh lấy. Thật, ha ha, cái này đều vô sự. Hộ khách cười một tiếng. Các ngươi Kim Vinh mỗi ngày sản xuất hàng chất lượng cùng danh tiếng. Tại ngành nghề bên trong đều là nhất đẳng. Ta cảm thấy chuyện này vấn đề không lớn. Người đợi ta tin tức tốt đi. Vậy nhưng thật cảm ơn. Đến, ta lại mời ngài một chén. Lãnh đạo nhe răng lần nữa bưng chén rượu lên. Ngô Thiên Dận thấy sự tình cơ bản thỏa đàm. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Bởi vì chỉ cần hợp tác có thể đạt thành. Hắn sẽ có 50 khối ra. Bút thú các www.bquex.com kém trợ cấp cùng 100 khối tiền thưởng. Đàm phán tiến triển thuận lợi. Trong phòng bầu không khí cũng tương đối hòa hợp. Lãnh đạo cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đang chuẩn bị đề nghị ban đêm tìm tốt một chút chỗ ăn chơi ngồi một chút. Đúng lúc này, dưới lầu đi tới 6-7 người. Thẳng đến quầy bar. Tiên sinh ngài tốt. Trước đài cô nương cười xông đối phương lên tiếng chào. Giúp ta tra một người. Chấm ngoặc kép, đối phương mặt không thay đổi móc ra giấy chứng nhận. Cúi đầu sẽ tổ một in ảnh chụp đẩy đi qua. Tùng Giang Cẩu Hán chủ phòng bên trong. Lưu Tử Thúc đông mặt đỏ tới mang tai đứng tại bên cạnh lò lửa một bên. Một mặt nướng tay, một mặt nói ra. Chu Minh hô phục, rất nhanh a. Mã lão nhị hơi có vẻ ngoài ý muốn. 7-8 đầu đại lang cẩu, liền cắn múa lụa hắn. Kia là cá nhân cũng phải phục a, Lưu Tử Thúc lời nói sâu sắc tổng kết một câu. Mã lão nhị sững sờ. Thế nào còn cho hắn oán đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.